Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 187, giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời còn chưa sáng, xe ngựa của Thượng Quan Nguyệt đã dừng trước phủ Kim Ngọc công chúa. Chuyện xảy ra hôm qua đã truyền khắp, Thượng Quan Nguyệt không thể giả vờ không biết. Ta vào rồi, ngươi cứ về trước, hắn nói với Bạch Ly bên cạnh. Không biết sẽ mất bao lâu, đừng đợi ở đây. Ban đầu hắn định đi một mình, nhưng Bạch Ly vẫn theo đến. Bạch Ly khoác áo choàng, đang ăn cháo mè đen vừa mua từ ngoài đường, lắc đầu nói, ta ở nhà cũng không có việc gì, tiện thể ra ngoài dạo chơi. Lại cười tươi, ngươi cứ lo việc của ngươi, ta sẽ đi dạo quanh. Nhà à, nàng coi lầu thuyền là nhà rồi. Thượng Quan Nguyệt cười, được, ngươi cứ đi dạo. Chờ ta ở Dư Khánh Đường, rồi chúng ta cùng về nhà. Bạch Ly cười gật đầu. Thượng Quan Nguyệt bẻ một miếng bánh hồ tiêu từ tay nàng bỏ vào miệng. Một lát gặp lại, rồi nhảy xuống xe ngựa. Hiên ngang bước về phía cổng phủ. Bây giờ Thượng Quan Nguyệt không cần đi cửa sau nữa. Thấy hắn đến, người gác cổng cung kính chào đón. Công tử về rồi, A Cúc cũng nhận được tin chạy ra. Công chúa tỉnh chưa? Thượng Quan Nguyệt hỏi. A Cúc nhỏ giọng nói. Công chúa về tối qua. Cả đêm không ngủ. Tinh thần không tốt lắm. Tinh thần không tốt. Tính khí tự nhiên cũng không tốt. Thượng Quan Nguyệt có chút muốn cười. Tinh thần tốt mới là lạ. Nhẹ ho một tiếng. Ra hiệu cho A Cúc biết rồi. Sau đó nhanh chân chạy vào phòng. Công chúa. Công chúa. Tiếng của thanh niên trong trẻo, phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, cũng mang đến hơi thở tươi mới. Người hầu quét dọn không nhịn được nhìn về phía này, bỗng dưng nghĩ đến một điều. Trong nhà vẫn nên có một đứa trẻ thì tốt hơn. Công chúa là để gọi người khác nghe. Vào nội thất, Thượng Quan Nguyệt đổi thành gọi cô mẫu. Vẫn là cô mẫu lợi hại, còn biết cô mẫu là đáng tin cậy nhất. Cảm ơn cô mẫu. Cảm ơn cô mẫu, cha con dưới suối vàng có biết, nhất định cũng vui như con. Nhìn thanh niên vừa khóc vừa cười đang quỳ dưới đất, mặt Kim Ngọc công chúa u ám. Thư lệnh sử đó, có phải do Thượng Quan Nguyệt sắp xếp không? Kim Ngọc công chúa nhìn kỹ, Thượng Quan Nguyệt vui mừng, buồn bã, xúc động chân thành, và dường như không biết về giao dịch bí mật giữa nàng và Trương Trạch. Đêm qua nàng đã cho người điều tra thư lệnh sử, quả thực trong sạch, không có dấu hiệu qua lại với ai. Nói thẳng ra, không có tư cách để người khác lôi kéo. Nếu không phải vì tân chính của Tưởng Hậu năm xưa, thư lệnh sử này xuất thân sẽ không có cơ hội làm quan. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc công chúa càng hận, nắm chặt tay, hóa ra vẫn là Tưởng Hậu hại nàng. Yêu hậu này chết rồi vẫn còn hại nàng. Không cần cảm ơn ta. Kim Ngọc công chúa nói. Ta còn chưa kịp nói. Có người nhanh tay hơn ta. Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu. Vẻ mặt kinh ngạc. A, cô mẫu nói gì vậy? Lại chớp chớp mắt. Người của hình bộ đó không phải cô mẫu sắp xếp sao? Nói xong lại hưng phấn vung tay múa chân. Ban đầu con còn không hiểu cô mẫu cho người khác công lao làm gì. Nhưng nghĩ lại cô mẫu làm như vậy càng tuyệt. Thu hút người từ cấp dưới. Từ quan chức không đáng chú ý bắt đầu. Loại quan chức này nhiều. Và không ai chú ý. Đến lúc đó, cô mẫu sẽ âm thầm chiếm lĩnh một phần triều đình. Vậy sao? Nghe có vẻ thật không tệ. Kim Ngọc công chúa nghĩ. Ừ. Có lẽ có thể thực sự tiếp xúc với thư lệnh sử đó. Cho hắn chút lợi ích. Biến hắn thành người của nàng. Con nói gì vậy? Nàng cuối cùng cũng cười. Không nói có phải do nàng sắp xếp hay không. Chỉ nói, chuyện này con cứ yên tâm. Ta sẽ theo dõi tiến triển. Lần này, nhất định để Hoàng Huynh rửa sạch tội danh. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu. Có cô mẫu ở đây. Con không lo lắng gì. Đến nước này, việc khôi phục danh phận cho tiên thái tử là điều tất yếu. Vậy việc khôi phục danh phận cho Thượng Quan Nguyệt cũng là điều cấp bách. cái này nàng sẽ không ngăn cản, ngăn cản sẽ bị thù hận. Không đáng, đứng lên nói chuyện đi. Kim Ngọc công chúa cười nói. Thượng quan Nguyệt bước tới quỳ bên đầu gối Kim Ngọc công chúa. Sau này con an ổn, đừng gây rối, Kim Ngọc công chúa nói. Chờ đợi công khai gọi ta một tiếng cô mẫu. Thượng quan Nguyệt xúc động gật đầu, gối đầu lên đầu gối Kim Ngọc công chúa. Con cũng mong chờ được lớn tiếng gọi cô mẫu trước mặt mọi người. Để mọi người biết, cô mẫu là cô mẫu của con, người mà con kính trọng nhất. Kim Ngọc công chúa vuốt đầu hắn, cười dịu dàng. Khi Thượng quan Nguyệt và Kim Ngọc công chúa tình cảm sâu đậm, Bạch Ly đã đứng trước một cửa hàng thịt dê. Tiểu thư làm phiền chờ thêm một lát. Người bán hàng nhiệt tình chào đón. Bạch Ly gật đầu. Là ta đến sớm quá. Dù là thịt dê hầm hay thịt dê nướng đều chưa xong. Người bán hàng bận rộn vừa cười hỏi. Tiểu thư đã từng ăn thịt dê của chúng tôi chưa? Đông ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Nhà chúng tôi không dễ tìm. Bạch Ly gật đầu. Nhìn cờ bay phấp phới bên cạnh. Cửa hàng nhà họ Lý. Nàng nhớ Chu Cảnh Vân đã từng nói, Đông thị, thịt dê nướng mới, nghe ngóng đường đi, quả thật không dễ tìm, đều là khách quen truyền miệng nhau. Không biết Chu Cảnh Vân đã nghe ngóng như thế nào, còn đặc biệt đến mua cho nàng ăn, trong mắt hắn nàng rất tham ăn sao. Bạch Ly không nhịn được mỉm cười, hai người bán hàng bận rộn nhìn tiểu thư đứng ngoài cửa, không nhịn được nói. Tiểu thư chắc chắn rất thích thịt dê nhà chúng ta. Cười vui thế kia. Buổi sáng trong hoàng cung, hoàng đế gần như không ngủ suốt đêm. Hoàng thượng, ngài đừng nhìn nữa. Bạch Oanh nói, vẻ mặt xót xa, tiến tới đưa tay xoa đầu hoàng đế. Phải nghỉ ngơi rồi. Hoàng đế nhìn văn sách chất đống trên bàn. Thở dài, Đỗ thị thật ác độc. Đùa giỡn tiên thái tử và tam hoàng tử trong lòng bàn tay. Lại giận dữ, người như vậy không biết có bao nhiêu. Năm xưa phụ hoàng đột nhiên không gặp ta. Chắc chắn là bị người xúi dục. Tiên đế chưa gặp hắn mấy lần. Bạch Oanh nghĩ, không biết hắn nói lần nào. Để Trương Trạch điều tra từng người một. Nàng nói, hoàng thượng không dễ bị lừa dối như tiên đế. Nhất định phải thanh trừng triều đình. Diệt trừ những kẻ ác này. Hoàng đế cười, nắm tay nàng, thấy nàng dáng vẻ yếu đuối nói lời cứng rắn, ngây thơ và thú vị. Nàng đừng theo chấm nữa. Giờ nàng càng cần nghỉ ngơi. Bạch Oanh nhìn hoàng đế, trong mắt ngấn lệ. Hoàng thượng, chuyện của hoàng hậu, thần thiếp nghĩ có lẽ là hiểu lầm. Nhắc đến hoàng hậu, mặt hoàng đế trở nên tối sầm. Vỗ vỗ tay nàng. Nàng còn nói tốt cho cô ấy. Năm xưa mọi người đều đồn nàng là người của Tưởng hậu. Nhưng hoàng hậu không đuổi thiếp đi. Bạch Oanh xoay người đối diện hoàng đế. Nếu hoàng hậu là người của Tưởng hậu, chẳng phải càng ngồi vững đồn đuổi thiếp đi. Hoàng thượng cũng sẽ không lo lắng chuyện này. Hoàng đế bật cười. Nàng thật ngốc. Giữ nàng ở nhà, mọi người đều dòm ngó, bôi nhọ nàng, càng có thể che giấu cho cô ấy. Bạch Oanh nắm tay hoàng đế, cúi đầu nói, thiếp không hiểu những điều này. Thiếp chỉ cảm thấy, nương nương thực ra rất tốt. Nếu thật sự là do gia đình ép buộc, nương nương cũng bất đắc dĩ. Hoàng đế thở dài, ôm nàng vào lòng. Hoàng hậu thế nào, tốt hay không tốt với nàng? Chẳng lẽ ta còn không biết, nàng không cần nói tốt cho cô ấy. Bạch Oanh tựa vào lòng hoàng đế, khẽ nói, thiếp chỉ nghĩ đến hoàng hậu đã ở bên hoàng thượng nhiều năm, chịu nhiều khổ sở. Hoàng đế cười lạnh, cô ấy chịu khổ gì, đi đến đâu nhà họ Dương theo đến đó, cô ấy mãi mãi là đại nương tử của nhà họ Dương. Còn chúng ta nương nhờ người khác, nhìn sắc mặt người ta. Bạch Oanh đưa tay bịt miệng hắn, mắt ngấn lệ, hoàng thượng. Chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhớ lại những ngày khổ sở nữa. Hoàng đế nắm tay nàng, nhìn vào bụng nàng, phải, những ngày khổ sở đã qua. Chúng ta phải sống tốt gia đình ba người. Gia đình ba người, Môi Bạch Oanh cong lên, nụ cười lóe qua, định nói gì? Vương Đức Quý bên ngoài kính cẩn nói: "Hoàng thượng, Chu Cảnh Vân cầu kiến." Chu Cảnh Vân, thần sắc hoàng đế có chút phức tạp. Trước kia hắn rất thích nhìn mỹ nam này, nhưng bây giờ, gây ra chuyện này đều do hắn mà ra. Phải, cũng nên cảm ơn hắn, nếu không sẽ không phát hiện người bên gối là dư đảng của Tưởng Hậu. Nhưng, lại có chút cảm xúc không nói thành lời. Hôm nay không gặp, bảo hắn đừng lo, vụ án của Hoàng hậu đang được điều tra, sẽ cho hắn một lời giải thích. Hoàng đế nói, Vương Đức Quý vâng dạ định đi, bị Bạch Oanh gọi lại, thần thiếp thay Hoàng thượng gặp hắn, chuyện vợ hắn là do thiếp mà ra. Hoàng đế cau mày, liên quan gì đến nàng? A Oanh nàng luôn nhận lỗi về mình. Bạch Oanh cười, rút tay khỏi tay Hoàng đế. Vì Hoàng thượng, thần thiếp làm gì cũng không thiệt. Lại dặn, nhưng Hoàng thượng phải nghe lời thần thiếp. Bây giờ đi nghỉ ngơi. Hoàng đế cười, không ngăn nữa, ra hiệu cho Vương Đức Quý. Còn không mau đỡ nàng. Vương Đức Quý vâng dạ, cúi người đỡ Bạch Oanh ra ngoài. Chu Thế Tử, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi. Mời ngài vào bên điện nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn nương nương. Nghe đối thoại bên ngoài, hoàng đế thở phào, nhìn văn sách đầy bàn, nói thật, quả thực rất phiền người, lên ngôi bao lâu nay lần đầu tiên tốn tâm sức như vậy. Hắn đứng dậy đi vào trong, nghỉ ngơi một lát thôi, chính điện trở lại yên tĩnh, bên điện cũng không có tiếng nói. Bạch Oanh ngồi trên ghế mềm từ từ ăn sáng, Chu Cảnh Vân ngồi trên ghế trong điện cúi đầu, đếm nhịp tim. Đếm đủ rồi đứng dậy, theo lời nương nương dặn, đến thúc dục rồi, thần cáo lui. Bạch Oanh nhìn Chu Cảnh Vân mỉm cười, cảm ơn Thế Tử. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, không cần cảm ơn, ta biết nương nương là lo lắng, người này nói chuyện nghe sao không hay chút nào. Bạch Oanh không vui nói, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, lần này ngươi đắc tội nhà họ Dương không nhẹ, họ không chết. Ngươi sẽ chết chắc. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, nhạt nhẽo nói, nương nương vẫn nên lo cho mình. Bạch Oanh khó chịu nhìn hắn, sao người này đối với nàng lại không dịu dàng vậy? Rõ ràng với Bạch Ly, Thế Tử đang giận ta, ngươi phải hiểu, là ta phải giận ngươi. Nàng trầm giọng nói, ngươi giết em gái ta, ta chỉ muốn giam nàng vào đại lao, ngươi lại trực tiếp lấy mạng nàng. Vậy thì sao? Chu Cảnh Vân nói, nương nương muốn mạng ta. Nói xong nhìn Bạch Oanh một cái, xoay người ra ngoài, ánh mắt đó không có cảm xúc gì. Hơn nữa dường như nhìn nàng nhưng dường như không thấy. Bạch Oanh giận đến mức giơ tay muốn ném muỗng xuống đất. Nhưng lại sợ kinh động đến hoàng đế bên cạnh. Chỉ có thể nhịn, Chu Cảnh Vân, hơn nữa càng đáng giận là... Vào đây gần như không nhìn nàng một cái, như nàng là yêu ma quỷ quái gì đó. Nàng có thai, nhưng không đến mức trở nên xấu xí chứ. Đứng bên ngoài điện, Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn lại. Khi thấy Bạch Oanh, hắn nghĩ mình sẽ không nhịn được nhìn nàng thêm hai cái. Dù sao Bạch Ly đã nói, nàng rất giống chị gái. Nhưng khi ngẩng đầu, hắn không muốn nhìn thấy nàng trên khuôn mặt người khác. Dù hắn càng ngày càng nhớ không rõ dung mạo của Trang Ly. Trang Ly đã nói với hắn, hình ảnh hiện ra sẽ phai nhạt theo sự rời đi của người. Như một giấc mộng tan biến, Chu Cảnh Vân thu lại ánh mắt, chậm chậm bước đi, hắn không nhớ rõ dung mạo của người đã chết, nàng, không biết dung mạo của nàng còn sống. Vậy người này còn được xem là tồn tại không? Cách chương.